Anh chàng mở khóa thân ái. Chương 36, bộc lộ bị đánh. Góc truyện audio.com. Lục Quân Thừa nửa đêm nhận điện thoại, khách hàng không hài lòng với nhân viên công ty phái đi đàm phán, yêu cầu hắn tự mình đứng ra hiệp thương giải quyết. Hắn gọi cho Văn Thanh, bảo đặt vé chuyến bay sớm nhất, trong lòng nhớ Từ Bình, không muốn đem người đánh thức quá sớm, không thể làm gì khác hơn là gửi tin nhắn cho người yêu, nói cho hắn biết phải xuất ngoại đột xuất. Từ Bình 8 giờ thức, chuyện thứ nhất chính là mở điện thoại di động. Thường ngày lúc này chỉ cần mở ra điện thoại ra đều sẽ thấy tin nhắn của Lục Quân Thừa, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là nội dung cùng với lúc thường không giống nhau. Biết mình cùng nam nhân phải xa nhau mấy ngày, Từ Bình bắt đầu khó chịu. Chính mình lại lo được lo mất, hắn âm thầm lắc đầu. Ở trong phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt mấy cái, Từ Bình miễn cưỡng lên tinh thần thì thầm, Lục Quân Thừa chỉ là đi ra ngoài làm việc mà thôi, qua mấy ngày sẽ trở lại. Nói thì nói như thế, trong ngày thường hắn đều cảm thấy được hai người chán ngán, ngày hôm nay vừa mới qua nửa ngày, hắn liền cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Từ Bình ăn không ngon, ở trong cửa hàng nghỉ ngơi không tới 10 phút thì nhận được đơn việc liền ra cửa. Không ngừng làm việc ít nhất có thể tạm thời đem lực chú ý Lục Quân Thừa rời đi. Kết thúc một ngày, Từ Bình nhận được 5 đơn việc, chờ hắn hết bận đã hơn 7 giờ. Hắn vén khăn mặt lên vai lau mồ hôi, rửa tay rồi lấy điện thoại di động ra, một cú điện thoại hay một cái tin nhắn từ Lục Quân Thừa đều không có. Hắn cúi thấp đầu, nhấp theo khí lực toàn bộ thư sướng, cả người yên bẹp. Về đến nhà, Từ Bình qua loa xào bát cơm rang trứng, ngồi ở trước bàn chậm chậm ăn. Điện thoại di động bị hắn đặt tại trước mặt, nhãn tình không chấp một cái nhìn chằm chằm, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một tin nhắn nào. Điện thoại di động đột nhiên sáng ngời, Từ Bình vui vẻ, lập tức mở màn hình kiểm tra. Một giây sau, hắn ủ rũ cúi đầu nhìn chằm chằm tin nhắn tổng đài, hận không thể đem điện thoại di động nhìn thủng một lỗ. Từ Bình nhận được điện thoại của ba hắn, trong nhà xây sửa lại, mặc dù chỉ là từ đầu thôn chuyển tới cuối thôn, nhưng vẫn xếp đặt mấy bàn tiệc rượu. Từ Bình đã mấy năm chưa có trở về nhà, ba hắn điện thoại làm cho hắn như trong mộng, mãi đến tận lúc ba Từ gọi hắn nhiều lần, hắn mới lấy lại tinh thần. Con về, mẹ có không cao hứng không? Không quan trọng, lúc trước ba có hỏi qua bà, ý của bà là nếu con nguyện ý trở về thì trở về. Con ra ngoài nhiều năm như vậy, trở lại thăm một chút cũng tốt. Được khi nào, ngày kia, Từ Bình một tay kéo vali ra, một tay cầm mấy hộp quà trong buồng xe tìm tới chỗ ngồi của mình. Mấy năm trước hắn dùng tiền trong túi còn sót lại đi đến Cờ Thị, ngày hôm nay hắn tâm tình phức tạp ngồi trên tàu về nhà. Không phải ngày lễ, trong buồng xe người thưa thớt. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ quay ngược lại, Từ Bình thở dài, cô đơn đem lùi ra sau. Hắn nhắm mắt dưỡng thần chốc lát, cầm điện thoại lên tùy ý mở lên. Như trước không có tin tức gì. Sau khi xuống xe tại Z Thị, Từ Bình đổi sang xe buýt, đi xe buýt đến thị trấn thì xuống xe, hắn đón chiếc xe ba bánh đi về thôn. Trong trí nhớ Cố Hương qua mấy năm đã chậm chậm phát triển. Lúc nãy trời mưa xuống đường đất dưới chân liền lầy lội bất kham, muốn đi thị trấn chỉ có thể ngồi xe ba bánh phong bế thôn trang. Góc truyện audio.com. Đường từ trong thôn đi về thị trấn đầy hắc ín, bên này núi vây quanh còn chưa bị đào mỏ khai thác. Từ Bình ngồi trên xe ba bánh, nhìn ngọn núi vờn quanh cụm cây xanh biếc, chợt cảm thấy rộng rãi sáng sủa, tâm tình đột nhiên tốt hơn một chút. Đến làng, Từ Bình gọi điện thoại cho ba hắn. Hắn ở cửa thôn chờ, trong chốc lát liền nhìn thấy một nam nhân trung niên hình dáng lọm khọm đi lại tập tễnh đi tới hắn. Từ Bình nhìn người tóc mai hoa râm, viền mắt hơi tỏa nhiệt, kêu một tiếng ba. Ba Từ khẽ mỉm cười, giúp đỡ Từ Bình mang đồ. Từ Bình không thể làm gì khác hơn là đem dương hành lý nhỏ đưa cho ba cầm, hắn không mang nhiều quần áo, vali cơ hồ là trống không, so với mấy hộp quà lớn trên tay hắn nhẹ hơn nhiều. Đi tới trước cửa nhà, cạnh cửa dán câu đối màu đỏ, khuôn cửa ở giữa lại oai hùng uy nghiêm, trên sàn nhà còn có chút xác pháo giấy. Tiến vào sân, trong viện đặt 6 bàn tiệc rượu, giờ khắc này trên bàn ngồi đầy người, nam chơi đoán số, nữ đang tán gẫu, một nhà náo nhiệt. Điều này làm cho Từ Bình có vẻ hơi không thích hợp. Hắn luống cuống đứng tại chỗ, mãi đến khi trong phòng đi ra một nữ nhân mặc một thân áo hồng, nữ nhân vóc người khá là đầy đặn, bên tay trái nắm tay một hài tử ước chừng 5-6 tuổi. Chỉ cần liếc mắt một cái, Từ Bình liền nhận ra đó là mẹ hắn. Hắn bỏ qua mấy người ánh mắt tò mò đi vào buồng trong, đem quà đặt lên bàn, hướng mẹ của hắn gật gật đầu. Mẹ, hắn bình tĩnh gọi, nguyên bản hắn cho là hắn sẽ rất kích động, đến ngày hôm nay mới phát hiện mình đã có thể bình tĩnh đối mặt. Thời gian gần 8 năm làm cho hắn cùng trong nhà cách quá xa, mẹ trong ấn tượng của hắn tựa hồ so với trước trẻ hơn, ngược lại là ba hắn, già nua đi rất nhiều. Mẹ Từ ngồi ở trên ghế gỗ quan sát Từ Bình tỉ mỉ toàn bộ, nói. So với trước đây đẹp trai hơn, vẫn còn làm nghề mở khóa sao? Mẹ Từ thở dài, hiện tại có nhìn, mẹ cũng không hy vọng ở con. Nàng đem tiểu nhi tử từ vọng kêu đến, tràn ngập chiều mến xoa tóc tiểu nhi tử, nói. Đây là anh con, từ vọng a một tiếng, nhìn từ bình một cái liền xoay người chơi hình vẽ tự hồ đối với người anh mới xuất hiện cũng không để ý từ bình tâm lý cười khổ, lại không có quá nhiều thất vọng, hắn vốn là không ôm hy vọng mà tới. Nhìn còn nhỏ, năm nay bắt đầu đọc sách thành tích không tồi, thầy giáo khen nó là có thiên phú. Từ bình, rất tốt, ba từ lúc này cũng đi vào, cầm trong tay tàu thuốc tìm vị trí ngồi xong, sau đó thổi ra một làn khói, châm lửa lại ủng ục hút. Mẹ từ ghét bỏ nhìn ba từ một cái, quay đầu còn nói. Ba con mấy năm qua sinh ý không tốt, ở địa phương nhỏ này mở khóa, không so được con ở thành phố lớn làm một tuần lễ. Mẹ đối với con cũng không yêu cầu gì, con muốn thế nào cũng được, chỉ hy vọng con duy trì mỗi tháng gửi tiền về, từ vọng bắt đầu đọc sách trong nhà tiêu xài nhiều. Được, ba từ nhìn từ bình một cái, đột nhiên lắc đầu thở dài. Mẹ từ nghe tiếng, liếc ba từ một cái, giọng the the nói. Ông ở đây âm dương quái khí cho ai xem. Ba từ ủng ục rút ra khói không lên tiếng. Mẹ từ lại hỏi từ bình, con tuổi cũng không nhỏ, ba con năm đó cỡ tuổi này đã có con, bây giờ đã tìm được đối tượng chưa? Từ bình ngẩn ra, trong lòng do dự mãi, vẫn là quyết định nói cho bọn họ biết. Hắn gật gật đầu, mẹ từ hỏi, gia cảnh thế nào, cô gái bao nhiêu tuổi? Từ bình cắn môi dưới, nửa ngày lấy hết dũng khí, nói. Không phải nữ, người con yêu là nam, góc chuyện audio.com. Mẹ từ cùng ba từ đồng thời ngẩn người, tẩu thuốc trên tay ba từ thậm chí rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Mẹ từ lấy lại tinh thần, không thể tin hỏi. Nam, con và nam nhân cùng nhau. Dạ, mẹ từ âm thanh đột nhiên cất cao, âm thanh gọi. Đầu óc mày bị nước vào hả? Từ nhỏ đã không thông minh, ở bên ngoài làm việc nhiều năm như vậy, hiện tại càng sống càng đi lùi, một điểm tiến bộ cũng không có. Còn yêu thích nam nhân, mày có phải là muốn làm ông già thỏ đế? Mẹ, đừng gọi ta là mẹ, thực sự là đủ mất mặt, mày không sợ bị người ta đàm tiếu, ta còn sợ đây. Con là thật lòng yêu anh ấy, chúng con đã cùng nhau gần nửa năm. Mẹ từ cực kỳ tức giận, tiện tay đi tới cạnh cửa bẻ điều hàng thủ công đan bằng tre, không nói hai lời hướng trên người từ bình đánh. Từ bình thân thể co rụt lại, hai đầu gối cúi xuống, quỳ trên mặt đất. Hắn cắn răng chịu đựng từng roi rơi xuống, bình tĩnh nói. Con thật sự rất yêu anh ấy, tụi con đã quyết định cả đời cùng nhau nữa. Yêu thích nam nhân có thể coi như ăn cơm. Nữ nhân tốt không muốn, lại coi chính mình là nữ nhân cho nam nhân làm, mày không cầu tiến, làm sao cứ như vậy. Ta đánh chết mày coi như không sinh ra mày. Từ bình rũ mắt trầm mặc không nói. Ba từ không nhìn nổi, dùng sức quăng tàu thuốc trên đất đi tới nắm lấy tay mẹ từ, đem hàng thủ công đan bằng tre gập lại, ném ra ngoài. Bà nháo đủ chứ, con đã lớn rồi, làm việc nhiều năm như vậy có ý nghĩ của chính mình, người ta ở thành phố lớn không có việc gì, tại sao tới bà liền thành tiện thành không cầu tiến. Ba từ còn nói, bà chê nó không cầu tiến, tôi lúc đó chẳng phải cũng không cầu tiến, tôi không cầu tiến nhiều năm như vậy, bà tại sao lại còn gả cho tôi. Mẹ từ mắt đỏ phi ba từ một tiếng, tức giận không muốn nói chuyện, quay người đi ra ngoài. Trong phòng còn lại từ bình cùng ba từ. Ba từ đem từ bình đỡ dậy, nhẹ nhàng sờ sờ cánh tay hắn, nói. Mẹ con bà đã nhiều năm như vậy, vẫn là cái tính khí kia, bà cũng không hy vọng bà thay đổi, con cũng đừng để trong lòng. Công việc này a, đủ nuôi gia đình sống tạm, có thể đồng thời đem nhật từ quá tiếp cũng gần được. Chính con rõ ràng con đang làm gì, bà cũng không yêu cầu con cái gì, tự mình lo cho mình mới cần thiết nhật. Từ bình gật gật đầu, lén lút lau nước mắt, mắt đỏ vành bên trong ví tiền lấy ra một cái thẻ ngân hàng. Ba, tấm thẻ này ba cầm đi, đây là anh ấy cho con dùng, anh ấy mỗi một khoảng thời gian đều sẽ gửi tiền vào đó. Con chưa từng dùng tiền trong thẻ, hôm nay muốn lấy cho ba mẹ coi như là. Từ bình dừng một chút, thẹn thùng cười cười, nói. Coi như là con dâu phụng dưỡng cho ba mẹ, mỗi tháng con cũng sẽ gửi tiền về, nếu như ba mẹ có cần dùng gấp cũng có thể gọi điện thoại nói cho con biết. Ba từ viền mắt tỏa nhiệt, vỗ vỗ vai từ bình. Con ngoan, nam nhân kia có tốt với con không? Từ bình đỏ mặt gật đầu, nhỏ giọng nói. Rất tốt, ba từ vui mừng nở nụ cười, liền vội vàng gật đầu. Vội vã mà đến, vội vã mà đi, từ bình buổi chiều liền rời đi. Nơi này mặc dù là nhà của hắn, nhưng không cho hắn đất dung thân. Hắn kéo vali ra đứng ở cửa thôn chờ xe, quay đầu lại sâu sắc nhìn nơi hắn từng sinh ra và lớn lên, hắn có dự cảm đời này hắn sẽ không còn bước đến nơi này một lần nào nữa. Khách chương.